Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165 quang, đuổi theo bọn họ lưu lại manh mối trên cơ bản có thể phán đoán ra bọn họ cùng ngày là thế nào mạo hiểm trạng huống. Hơn 3 giờ sau, bọn họ rốt cuộc thoát khỏi tang thi đàn. Hảo Hảo mà ở một mặt trên tường cấp Cố Ninh để lại bọn họ tin tức. Màu đỏ xì sơn ở màu trắng trên tường để lại phi thường thật lớn, phi thường thấy được mấy chữ. Thủ đô thấy, 3 cái dấu chấm than mặt sau là đại biểu Tam Liên đội con số 3. Thực rõ ràng, đây mới là Tam Liên đội chân chính nhắn lại. Cố Ninh phía trước nhìn đến thiên môn Hà Lan chấn nhỏ, mấy chữ khả năng giống như là dịch thiếu. Khanh phân tích như vậy, có người ở trên xe nhàm chán thời điểm không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân viết. Lại ở Cố Ninh nôn nóng vạn phần mất đi bình tĩnh thời điểm sai đem nó trở thành quan trọng tin tức. Kết quả ngược lại làm nàng ở Hà Lan chấn nhỏ chậm trễ như vậy mấy ngày thời gian. Nếu không phải mấy ngày nay thời gian, nàng hiện tại nói không chừng đã đuổi theo bọn họ. Mà lúc này nếu không có ngoài ý muốn phát sinh, như vậy bọn họ hẳn là đã thuận lợi đến thủ đô. Cố Ninh nhìn kia mặt tường thở dài một cái, sau đó quay đầu đối phía sau đứng 4 người nói. Đi thôi, đi thủ đô. Trang Thần, Dịch Thiếu Khanh Hạ cùng chung chủ nhiệm trên mặt đều lộ ra tươi cười tới. Sau đó đều lên xe. Tại hạ bát tang thi đàn đuổi tới phía trước khởi động xe rời đi nơi này. Phúc phúc phúc phúc, trong đêm đen, hai điều dây đằng từ trên mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra. Thấy phong liền trường. Hai điều dây đằng bén nhọn đỉnh đi phía trước tật tiến lên. Trung đồng tiến, như là chuỗi hạt tử giống nhau. Không chút nào cố sức xuyên qua từng con tang thi ngực liên xuyến 20 mấy chỉ. Sau đó mang theo kia một chuỗi tang thi múa may lên. Hai điều dây đằng hướng hai bên tang thi đàn huy qua đi. Nháy mắt đâm bay một mảnh tang thi. Sau đó giống như là hai điều vô cùng kiên cố thành lũy hoành ở nơi đó, không cho hai bên tang thi tụ lại đây. Lập tức liền đem chen chúc tang thi đàn phân tới rồi hai bên. Trung gian chỉ để lại hơn 10 chỉ tang thi còn hướng bên này đi tới. Dịch Thiếu Khanh thu hồi kinh ngạc ánh mắt, một chân dẫm hạ chân ga, lái xe xông thẳng qua đi. Như là bowling đụng vào một đám cái chai, tang thi một con tiếp theo một con bị đâm bay hoặc là bị cuốn tiến bánh xe. Dây đằng lại lần nữa phát sinh dị biến, trường ra gần có nửa thước lớn lên gai nhọn tới. Hạ cùng hoảng sợ nhìn những cái đó tang thi căn bản làm lơ dây đằng thượng trường ra tới gai nhọn. Tiếp tục đi phía trước đi. Sau đó bị dây đằng trên người trường ra tới gai nhọn đâm thủng thân thể, không thể động đậy, có càng là trực tiếp bị gai nhọn thọc xuyên đầu. Cố Ninh từ cửa sổ xe thượng triệt hạ tới, bình tĩnh ngồi xuống đối với Dịch Thiếu Khanh nói, tìm cái an toàn điểm địa phương dừng lại trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, xem ra tới lớn tuổi nhất đồng thời cũng là thân thể yếu nhất chung chủ nhiệm đã mỏi mệt đến cực điểm, chỉ là sợ chậm trễ hành trình cho nên vẫn luôn ở cường căng thôi. Nghe được Cố Ninh chủ động nói muốn dừng lại nghỉ ngơi, hắn âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã từng cảm nhiễm tang thi virus, tuy rằng đúng lúc rót vào hiểu biết chất độc hóa học, nhưng là hắn lại cảm giác được đến chính mình thể chất lại là không bằng từ trước. Hạ cùng vốn dĩ cũng mệt mỏi đến không được. Hắn là cao vóc dáng, chân cũng trường, vẫn luôn quấn đang ngồi vị phía dưới liền ngủ đều khó chịu ngủ không được. Lúc này lại là đảo qua mỏi mệt chi sắc, hoàn toàn bị Cố Ninh vừa rồi thao tác dị năng quét ngang tang thi đàn trường hợp cấp chấn động. Kích động trong ánh mắt đều là ngôi sao nhỏ. Cố Ninh, ngươi vừa rồi kia chưa thật sự là quá xoái. Ngọa tào, Trang Thần cũng nhịn không được quay đầu hỏi. Cố Ninh, ngươi hiện tại dị năng đến mấy giai? Vừa rồi như vậy thanh thế cũng không phải là bình thường dị năng giả có thể làm được. Ta cũng không biết, Cố Ninh nói. Nàng xác không biết chính mình thuộc về mấy giai. Rốt cuộc nàng dị năng tuy rằng nhiều, nhưng là lại đều là dùng một lần không thể tái sinh. Nhưng là từ không gian quan khai lúc sau nàng đã hoàn toàn không hề cố kỵ, cũng không đau lòng, chỉ nghĩ thừa dịp còn có thể dùng thời điểm đa dụng điểm. Bằng không khi nào đóng ngược lại mệt, xe vẫn luôn chạy đến bờ biển. Hạ cùng vừa xuống xe liền không ngừng dậm chân run tay, hoạt động thân thể. Hắn kia phó thân giá cuốn xúc ở trong xe ban ngày, phỏng chừng đều mau cương. Trung chủ nhiệm vừa xuống xe cũng là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, sắc mặt hơi chút đẹp chút. Bờ biển phong hô hô mà quát. Hiện tại đã là tháng 11 quá nửa. Gió biển quát ở trên mặt giống như là dao nhỏ ở trên mặt quát giống nhau. Cố Ninh từ không gian lấy ra vài món áo lông vũ cho mỗi cá nhân mặc vào. Sau đó lại lấy ra đỉnh đầu lều lớn tới đặt ở trên mặt đất. Hôm nay liền ở chỗ này ngủ đi, rốt cuộc không phải tất cả mọi người cùng nàng giống nhau không? Cần nghỉ ngơi, lại tiếp tục lên đường nói quá miễn cưỡng. Xem chung chủ nhiệm sắc mặt đã thật không tốt, không bằng ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi mấy cái giờ, dưỡng đủ tinh thần lại xuất phát. Này phụ cận có lẽ là hẻo lánh ít dấu chân người, đều không có nhìn đến có tang thi bóng dáng. Hơn nữa mà chỗ trống trải là cái hạ trại nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo địa phương. Những người khác tuy rằng dọc theo đường đi không nói, lúc này cũng là ước gì nghỉ ngơi. Sau đó lại đánh lên tinh thần tới chi lều trại. Lều trại là có thể đồng thời trụ 5 người lều lớn, thể tích khổng lồ. May mắn Dịch Thiếu Khanh cùng Trang Thần đều là kinh nghiệm phong phú, hạ cùng chung chủ nhiệm trợ thủ, đảo cũng lắp ráp thực mau. Lại phô thượng khí lót ném thượng 4 cái túi ngủ đi vào. Lều trại bên ngoài lại phô thượng thông khí cháo. Chui vào lều trại bên trong lập tức liền cảm giác ấm áp rất nhiều. Chỉ mơ hồ nghe được bên ngoài hô hô tiếng gió cùng tiếng sóng biển. Chung chủ nhiệm lập tức liền nằm đi vào. Chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Xe liền ngừng ở lều trại phía trước chắn rớt đại bộ phận phong. Trang Thần đề nghị nấu điểm nhiệt đồ vật ăn. Cố Ninh khiến cho hạ cùng Ôn Hòa Thiếu Khanh đi phía trước rừng cây nhỏ ngõ một chút nhánh cây cùng cục đá lại đây. Dịch Thiếu Khanh dã ngoại sinh tồn năng lực phi thường cường, không một lát liền đem bếp lò giá lên, hỏa cũng thiêu lên, ánh lửa chiếu vào bọn họ trên mặt, ấm áp dễ chịu. Cố Ninh từ trong không gian đem nồi chén đũa đều đem ra. Hạ cùng nhìn đến Cố Ninh lấy ra mấy bao mì ăn liền thời điểm đôi mắt đều sáng. Thủy một thiêu khai, xé mở mì ăn liền đảo tiến nước sôi. Xé mở gia vị bao ngã xuống đi lập tức liền tản mát ra một cổ mê người mùi hương tới. Hạ cùng nước miếng đều chảy xuống dưới, bị Dịch Thiếu Khanh hảo một đốn cười nhạo, đem ngủ chung chủ nhiệm kêu lên. Mỗi người đều phân tới rồi một chén lớn mặt, trong lúc nhất thời không có người ta nói lời nói. Đại gia ngồi vây quanh ở đống lửa bên, nướng hỏa ôm chén hồng hộc ăn mì. Tại như vậy lạnh thiên ở bờ biển ăn nóng hầm hập mì ăn liền. Huống chi vẫn là ở mỗi ngày đều nổi tiếng chàng làm bánh mì làm bánh quy dưới tình huống. Ăn đến một chén mì gói thật sự là quá làm người thỏa mãn. Hạ cùng bọc ấm áp áo lông vũ, ăn lại cấp lại mau, miệng năng đến đỏ bừng, trên trán ra một đầu mồ hôi nóng. Buông chén thời điểm lại là vui sướng tràn trề. Trong chén một giọt canh đều không có lãng phí, tất cả đều vào hắn tròn xoe trong bụng. Thẳng hô đã ghen, Trung chủ nhiệm bị nhiệt canh một chuyến, tái nhợt sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, bởi vì nấu số lượng cũng đủ. Canh còn dư lại không sai biệt lắm một bao lượng, canh cũng thừa không ít. Năm người lại đều là bụng tròn xoe, ăn không hết, đành phải đặt ở một bên. Mấy người ngồi vây quanh ở đống lửa bên đều có chút thả lỏng nói chuyện phiếm lên. Lưu đến phần lớn đều là Mạt Thế tiến đến phía trước phát sinh sự tình. Hạ cùng Nguyên Lai là cái đưa chuyển phát nhanh. Mạt Thế tới thời điểm hắn còn ở bên ngoài đưa chuyển phát nhanh. Sau đó liền thiên hạ đại loạn. Hắn mạo hiểm hồi quá quê quán một chuyến. Người trong nhà lại là vô tung vô ảnh. Mấy người Lưu hứng khởi. Trung chủ nhiệm trước chống đỡ không được bò lại lều trại đem chính mình cuốn tiến túi ngủ lại đắp. Lên chăn bông trước nghỉ ngơi. Bốn cái tuổi không sai biệt lắm người trẻ tuổi lại là tinh thần dư thừa. Lưu xong qua đi lại lưu tương lai. Ước chừng hàn huyên hai cái giờ đống lửa đều bỏ thêm vài lần xài. Mới chưa đã thèm đứng lên. Dịch Thiếu Khanh nhìn nơi xa đen như mực mặt biển nói. Các ngươi nói, này ông trời muốn cái gì thời điểm mới bỏ được đem Thái Dương thả ra. Ai biết được, hạ cùng rụi cái lười eo. Nói không chừng sáng mai Thái Dương công công liền từ trên biển dâng lên tới đâu. Trang thần cười lắc lắc đầu. Sau đó đối Cố Ninh nói. Lại muốn vất vả ngươi, Cố Ninh theo chân bọn họ hàn huyên lâu như vậy. Tâm tình lại là hiếm có nhẹ nhàng. Cười nói, là vinh hạnh của ta. Nữ sĩ kia vệ binh, hôm nay buổi tối chúng ta ân toàn liền tất cả đều giao phó với ngươi. Dịch Thiếu Khanh cười nói. Sau đó bốn người đều toàn thân ấm áp dễ chịu chui vào lều trại. Chỉ để lại Cố Ninh một người gác đêm. Monster Cố Ninh đem áo lông vũ khóa kéo đến cằm. Sau đó bò lên trên nóc xe, nhìn nơi xa mặt biển thật sâu mà hít một hơi. Sau đó ngồi xuống, làm hết phận sự làm tốt một cái gác đêm người công tác. Cố Ninh như thế nào cũng không nghĩ tới. Hạ cùng trong lúc vô tình nói một câu thế nhưng sẽ ứng nghiệm mà ni đương nhìn đến chân trời suốt. Hiện kia một mặt màu trắng thời điểm, Cố Ninh cũng không có nhận thấy được cái gì. Nhưng là đương Thái Dương từ hải mặt bằng thượng toát ra gật đầu một cái. Nháy mắt kim quang vạn trượng thời điểm, Cố Ninh cơ hồ muốn quên mất hô hấp. Nàng từ trên xe nhảy xuống. Đột nhiên đem lều trại khóa kéo xuống dưới. Trang thần ôn hòa Thiếu Khanh phản ứng là nhanh nhất. Hai người cơ hồ là nghe được khóa kéo thanh âm liền đồng thời ngồi dậy. Vội vàng hỏi, tăng thi tới. Không phải, Cố Ninh đem lều trại khóa kéo đến nhất phía dưới. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Ta chỉ là cảm thấy các ngươi hẳn là lên nhìn xe Monster từ lều trại ngoại chút xuống tiến vào. Quang làm Trang thần ôn hòa Thiếu Khanh đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó bọn họ trên mặt đều lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình. Té ngã lộn nhào từ túi ngủ dậy rùa ra tới. Hướng lều trại bên ngoài đi đến. Bị bọn họ động tĩnh bừng tỉnh, Trung chủ nhiệm cùng hạ cũng ở ngắn ngủi kinh hoàng lúc sau cũng đều từ lều trại xông ra ngoài. Năm người song song đứng ở xa tiền, nhìn toàn bộ hải mặt bằng đều bị sơ thăng Thái Dương nhuộm thành kim hoàng. Sóng biển ôn nhu thổi quét chụp phủi bờ biển. Trung chủ nhiệm híp mắt nhìn hải mặt bằng thượng kia một mảnh kim hoàng lẩm bẩm nói. Đây là ta đời này gặp qua đẹp nhất hình ảnh. Hạ cùng vẫn luôn ở liệt miệng không tiếng động mà ngây ngô cười. Trang Thần Dịch Thiếu Khanh trên mặt tràn đầy cảm khái tươi cười. Cố Ninh trên mặt cũng mang theo nhợt nhạt mỉm cười. Kim sắc sợi tóc bị gió biển giơ lên thổi chúng hỗn độn. Tâm cảnh cũng theo rộng lớn biển rộng trở nên rộng lớn lên. Vài người trên mặt đều bị rắc lên ôn nhu kim quang, phảng phất đắm chìm trong thánh quang bên trong. Nếu là Quý Cửu Trạch cũng đứng ở chỗ này nên có bao nhiêu hảo. Cố Ninh tưởng, phảng phất tâm hữu linh tê. Trang Thần Dịch Thiếu Khanh bỗng nhiên đều hướng bên này xem ra. Ba người ánh mắt một giao hội, lập tức liền ngầm hiểu, đều lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Đang ở lúc này, vẫn luôn ở liệt miệng ngây ngô cười Hạ cùng đột nhiên nhìn nơi xa mặt biển cả kinh kêu lên. Các ngươi xem, nơi đó có tàu thuyền lớn. Cố Ninh Trang Thần đám người phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy kia đầy trời kim quang bên trong, một con thuyền tàu thủy đang ở mặt biển hướng bên này theo gió vượt sóng sử tới. Hết chương.